Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 14 trang điểm thành mỹ thiếu nữ. Một nhà cao cấp trang phục định chế cửa hàng, hội viên chế, Nam Hy bị Quý Mặc Sâm mang tiến vào. Nam nhân chỉ mở miệng nói một câu nói, đem nàng thu thập sạch sẽ, giống cái nữ nhân, sau đó liền ngồi ở nghỉ ngơi khu. Nhân viên cửa hàng đem Nam Hy mang tiến phòng thử đồ, dùng thước đo cho nàng lượng thân. Hư hư thực thực tìm hiểu nói, quý tiên sinh chưa từng mang quá nữ nhân tới nơi này, Nam Hy đạm nhiên đáp. Ân, bởi vì hắn thích nam nhân. Nhân viên cửa hàng kinh ngạc thiếu chút nữa đem thước đo lộng rớt. Tiểu thư, ngươi thật hài hước, Nam Hy ý vị thâm trường. Nhếch lên khóe miệng biểu lộ một phân tà khí ba phần phong lưu. Bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì này phúc trang điểm money, nhân viên cửa hàng. Ngoặc kép, 3 phút sau, nhân viên cửa hàng nói. Tiểu thư ngươi dáng người tỷ lệ phi thường hảo. Trong tiệm trước mắt có mấy bộ quần áo thích hợp ngươi. Ngươi xem là chính mình chọn lựa, vẫn là ta tới cấp ngươi chọn lựa. Ta chính mình nhìn xem monster, Nam Hy không tính toán đem chính mình trở thành ở trong tay người. Khác búp bê Barbie, tốt, nhân viên cửa hàng kéo ra mảnh. Cầm quần áo bắt được Nam Hy trước mặt, làm nàng chọn lựa. Nam Hy liếc mắt một cái liền nhìn chúng một kiện cùng loại sườn xám váy. Bạch lụa mặt thêu thanh trúc, xinh đẹp nho nhã lại không cũ kỹ. Thiết kế không mất nữ nhân kiểu tiếu đáng yêu. So sánh với mặt khác vài món màu sắc rực rỡ, đỏ tía váy, cái này nhất cùng Nam Hy mắt duyên, chỉ vào liền phải, nhân viên cửa hàng kinh ngạc nói, tiểu thư, thật muốn cái này, ngươi dáng người không thành vấn đề, bất quá cái này quần áo, thực chọn người khí chất, ân, Nam Hy nhướng mày, tỷ không bị buộc đi làm bộ đội đặc chủng trước, chính là văn nghệ bộ, mộng tưởng là làm, tính, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, nhân viên cửa hàng không có biện pháp. Đem váy lấy tới giúp Nam Hy mặc vào, lại đi mang tới đỉnh đầu tóc giả, thật cẩn thận cấp Nam Hy mang hảo. Quý tiên sinh nói muốn cho vị tiểu thư này nhìn giống cái nữ nhân. Đỉnh kia một đầu đoạn toái phát, khí chất lại bĩ khí tiểu thư xứng này thân váy không thể được. Đem tóc giả cấp Nam Hy một mang hảo, nhân viên cửa hàng ngẩng đầu hướng phía trước phương gương nhìn lại. Thấy trong gương duyên dáng yêu kiều sóng vai tóc ngắn thiếu nữ. Trong lúc nhất thời thế nhưng sửng sốt, nàng da thịt tế bạch như tuyết. Tóc đen như mực, đúng lúc đến đầu vai cùng nhĩ hạ tóc ngắn, lộ ra một đoạn duyên dáng cổ. Lại tưởng nhiều xem một chút, đã bị nút bọc cổ áo che khuất. Một thân ấm màu trắng sườn xám váy đem thiếu nữ rảo hảo dáng người đường cong đều phác họa ra tới. Linh động đoan trang tao nhã trung lộ ra tiểu gợi cả money một loại nói không nên lời mỹ lệ. Phảng phất họa người, cả người phát ra năm tháng tĩnh hảo. Ở nhân viên cửa hàng ngây người gian, Nam Hy đã chính mình tuyển thấp dép lê thay, hướng ra ngoài đi đến. Nhân viên cửa hàng nhớ tới, hô, tiểu thư, từ từ, ngươi còn không có hóa trang, không cần, thiếu nữ thanh mềm tiếng nói. Nhu nhu thổi vào lỗ tai, cực kỳ thoải mái, nhân viên cửa hàng lại dùng mình một cái, gặp quỷ, thay đổi thân quần áo, mang cái tóc giả, như thế nào cùng thay đổi cá nhân dường như, liền thanh âm ngữ điệu đều hoàn toàn bất đồng. Nam Hy đi ra phòng thử đồ, nhìn chung quanh một vòng, tìm được Quý Mặc Sâm ngồi địa phương, Quý Mặc Sâm nghe được tiếng bước chân. Nhìn mắt đồng hồ, 15 phút, so mong muốn đoạn, ngẩng đầu lên. Con người hơi hơi co rụt lại. Nam Hy chiều hắn hơi hơi mỉm cười. Khóe miệng cười hình cung cùng ẩn giấu mật dường như. Thanh tuyến thanh triệt du dương. Lại có tô hàng mềm giọng giọng. Quý tiên sinh, không làm ngươi thất vọng đi. Còn hành, Quý Mặc Sâm rũ xuống mí mắt. Giấu hạ đáy mắt cảm xúc. Đứng lên, hướng ra ngoài đi đến. Nam Hy nhìn chằm chằm hắn bóng dáng. Bĩu môi, cái gì còn hành. Thân thể này không chỉ có tên cùng nàng giống nhau, liền diện mạo cũng giống đủ 7 phần, mặt khác 3 phần thiếu nàng anh khí, giữa mày càng tinh xảo kiều tiếu. Trước kia nàng tướng mạo chính là đứng đầu, đặc biệt là 20 tuổi hoàn toàn mở ra sau lạnh hơn diễm hoa Mỹ. Có chiến hữu nói qua nàng muốn đi giới giải trí, chỉ dựa vào mặt đều có thể rực rỡ, đi diễn trong lịch sử Lan Lăng Vương khẳng định đúng quy cách. Nam Hy quan sát qua thân thể này ngũ quan. Không có gì bất ngờ xảy ra sau khi lớn lên sẽ không so nguyên lai nàng kém. Ngược lại đắp nặn tính càng cường. Kết quả như vậy tướng mạo, phóng tới Quý Mặc Sâm trong mắt, được đến đánh giá là, còn hành, có câu nói Quý Mặc Sâm chưa nói sai. Nam Hy kỳ thật là thật tự luyến. Người lớn lên xinh đẹp tổng hội có điểm tự luyến. Nam Hy đặc biệt đẹp, cho nên đặc biệt tự luyến. Hai người lên xe, Triệu Kiệt Du nhìn thấy biến trang sau Nam Hy. Biểu tình cũng băng rồi. Thiệt tình thực lòng khen câu. Nam tiểu thư, ngươi thật xinh đẹp, Nam Hy thưởng hắn một cái đồng dạng thiệt tình thực lòng cười ngọt ngào. Triệu ca thật có thể nói, Triệu Kiệt Du, ngoặc kép, boss, Người đôi mắt hình viên đạn hảo lãnh. Triệu Kiệt Du không biết chính mình nơi nào nói sai lời nói. Cấp Nam Hy mở cửa xe lên xe sau. Chính mình ngồi trên ghế điều khiển lái xe. Hậu tòa lại là một trận trầm mặc. Cuối cùng đánh vỡ yên tĩnh chính là Quý Mặc Sâm. Mới thấy hai lần liền kêu người ca. Nam Hy nói. Này cùng người ở chung cũng phải nhìn mắt duyên. Quý Mặc Sâm môi mỏng một nhấp. Nghe ra tới. Ý tứ là hắn không hợp mắt duyên. Nam Hy nhìn về phía hắn trong tay máy tính bảng. Ngươi đều liệt ra tới sao? Cho ta xóa tuyển xóa tuyển. Quý Mặc Sâm đem máy tính bảng vừa thu lại. Âm thanh lạnh lùng nói. Không đến sửa lại. Nam Hy trừng mắt. Có ý tứ gì? Quý Mặc Sâm không để ý tới nàng. Hành. Ngươi cường quyền. Ngươi lợi hại. Nam Hy nghĩ thầm chờ đến hiệp ước ra tới. Nàng giống nhau có thể xê monster. Ngươi ra ra là cái gì cá tính? Quý Mặc Sâm kinh ngạc nhìn về phía nàng. Nam Hy khẩy một chút buông xuống nhĩ thượng tóc giả. Ta này thân trang điểm. Giống nhau lão nhân gia đều sẽ thích. Quý Mặc Sâm trầm mặc nửa giây. Hỏi nàng. Này trang điểm là chính ngươi tuyển. Nam Hy gật đầu. Không chú ý Quý Mặc Sâm trở nên càng thâm thúy ánh mắt. Tiếp tục vừa mới vấn đề. Nghe ngươi ý tứ. Ngươi ra ra sinh bệnh. Hẳn là một lòng tưởng cho ngươi thảo lão bà. Vì thế đều khởi khúc mắc. Chấp niệm áp lực tích tụ với tâm. Tạo thành trên người ngày càng giảm xuống. Ngươi làm ta giả trang quý thái thái. Đơn giản muốn cho ta làm chính là thảo đến hắn niềm vui. Quý Mặc Sâm cam chịu. Nam Hy nhìn hắn. Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Ngươi không mang quá bạn gái trở về sao? Giống nhau loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng. Một là ngươi trước kia bạn gái đều kém đến cực kỳ bi thảm. Cho ngươi ra ra tạo thành bóng ma tâm lý. Cho nên yêu cầu ta đi cứu lại. Một cái khác chính là ngươi ra ra cá tính kém đến cực kỳ bi thảm còn không tự biết. Đối với ngươi bạn gái yêu cầu quá cao. Cho nên vẫn là yêu cầu ta đi cứu lại. Không nghĩ thừa nhận chính mình chưa từng có bạn gái. Cùng Nam Hy kia một lần chính là lần đầu tiên Quý Mặc Sâm. Như cũ bảo trì trầm mặc. Nam Hy chậm rãi trừng lớn đôi mắt. Đột nhiên vỗ tay. Đúng rồi. Còn có một cái khả năng. Chẳng lẽ ngươi thật sự thích nam nhân. Cho nên mới sẽ cùng ta như vậy sau canh cánh trong lòng. Truy ta mấy cái thành thị. Chết sống không chịu làm quá ta. Câm miệng. Quý Mặc Sâm quay đầu quát lạnh. Một chương chấn kinh khuôn mặt nhỏ đâm xuyên qua mi mắt. Giống thủ kính búp bê sứ. Quý Mặc Sâm, kẻ lừa đảo, biết rõ bộ dáng này nhất định là đối phương trang. Lại phát hiện một bụng khí. Lăng là phát không ra đi. Lời nói ngoài lề, bìa mặt quy bản Hi Hi chính là dựa theo này một chương trang phẫn tới. Họa Nga tương đương mặt khác nhìn đến đại gia bình luận nhắn lại đặc biệt sung sướng. Liền thích các ngươi nhắn lại. Từ nhắn lại có thể trực tiếp nhất nhìn đến các ngươi ở truy văn. Cũng là thiệt tình thích bổn văn. Tuy rằng không có thời gian nhất nhất hồi phục, nhưng mà muốn cùng tiểu thiên sứ nhóm nói một câu cảm ơn đại gia duy trì tương đương cho các ngươi trực tiếp. Hồi báo chính là đem văn viết đến càng xuất sắc tương đương sao sao. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.